Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 876, chém giết chân thần. Né tránh kiếm thánh cung trưởng lão cái kia một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang về sau, tự nhiên vận chuyển Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, thể nội bản nguyên chi lực như là cự long quen thuộc, khí tức chấn động ra đến, bao phủ bốn phía, tay khẽ vẫy, Trảm Long kiếm đã nắm chặt trong tay, liên tục không ngừng lực lượng quán chú Trảm Long kiếm bên trong. Hưu, Trảm Long kiếm toàn thân màu xanh lam, đem đêm tối chiếu rọi như ban ngày, loáng thoáng ở giữa, có giống như long ngâm, giống như là thiên lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Trảm Long kiếm trên không trung xẹt qua một đầu thật dài màu xanh lam dấu vết, mang theo vạn quân lực, cùng đáng sợ phong mang hàn khí, một kiếm bổ về phía kiếm thánh cung trưởng lão. Một kích này giống như là muốn chảm khai thiên địa, mang theo bá đạo tuyệt luân lực lượng, rơi vào kiếm thánh cung trưởng lão trên người. Kiếm thánh cung trưởng lão dù sao cũng là chân thần cấp bậc, hắn thần hồn lực cường đại dị thường, coi như thời gian ngắn rơi vào ác mộng bên trong, nhưng là bên ngoài tự thân cảm ứng được có nguy hiểm tính mạng, sớm tỉnh lại. Hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, liền cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân. Sau đó hắn trông thấy Tử Nhiên, Tử Nhiên tay nắm một thanh toàn thân phát ra lam sắc quang mang trường kiếm, toàn thân trong suốt, không có một tia tạp chất, màu xanh lam thân kiếm phóng thích uy lực quá cường thịnh. Cường thịnh đến hắn là một tên chân thần đều cảm giác được nguy hiểm tính mạng. Kiếm thánh cung trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thân thể như kinh hồng, hóa thành huyễn ảnh, phi tốc lui lại, thế nhưng là cái này thời điểm đã muộn. Tự nhiên nguyên đi tới gần, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang nở rộ mà ra, ở màu đen ban đêm, mỹ lệ mà chí mạng. Kiếm thánh cung trưởng lão từng chiếc lông tơ lóe sáng, vận chuyển lực lượng toàn thân, ngăn cản cái này một đạo kiếm quang. Phốp, hắn trên thân sắp xếp nguyên tố phòng ngự phá nát, năng lượng khuấy động ra. Hắn thổi phù một tiếng, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt, kiếm thánh cung trưởng lão cả người đều ở vào mộng bức trạng thái. Đồng thời tại thất thần, hắn đường đường một vị chân thần, thế mà bị một tên thần cấp cho làm bị thương, đối với hắn mà nói thần cấp cũng là con kiến hôi. Giờ phút này con kiến cỏ này lại cắn hắn một cái, để hắn đổ máu, tiểu súc sinh. Kiếm thánh cung trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không cam tâm, hắn là một vị chân thần, cường đại chân thần, tuy nhiên lại bị thần cấp làm bị thương, đây tuyệt đối là hắn sỉ nhục. Đáp lễ kiếm thánh cung trưởng lão là một đạo mãnh liệt vô cùng tàn phá kiếm quang. Đồng thời Tự Nhiên khống chế một đạo giống như lao nhanh sông nhỏ trạng thái dịch kiếm ý, trong nháy mắt quấn quanh ở kiếm thánh cung trưởng lão trên người. Kiếm ý này lít nha lít nhít, phong mang lưu tải, tại thôn phệ kiếm thánh cung trưởng lão quanh thân nguyên tố quy tắc phòng ngự. Tự Nhiên vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng yêu dị ngọn lửa màu tím. Sau đó cái này một luồng hỏa diễm thật giống như có linh tính một dạng, giống như u linh, nhanh chóng rơi vào kiếm thánh cung trưởng lão trên người, giống như như giòi trong xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, tiến vào trong thân thể của hắn. Tam trọng công kích phía dưới, kiếm thánh cung trưởng lão căn bản cũng không có thời gian ra tay với Tự Nhiên. Bất luận là một đạo kiếm quang chung quanh quấn quanh kiếm ý, vẫn là tiến nhập trong thân thể phần thiên tử hòa, đây đối với kiếm thánh cung trưởng lão tới nói, đây đều là chí mạng. Răng rác, thanh thúy thanh vang lên, kiếm thánh cung trưởng lão bên ngoài thân phòng ngự như là pha lê một dạng, hiện lên giống như mạng nhện dạn nứt ra. hắn mặt ngoài thân thể phòng ngự phá nát, như là đê đập mở ra lỗ hổng. Trạng thái dịch kiếm ý quấn quanh ở trên người hắn, thôn phệ tầng cuối cùng phòng ngự. Kiếm thánh cung trưởng lão đồ lót là pháp bảo, nắm giữ vô cùng cường đại phòng ngự tính, phát ra hạo nguyệt một dạng quang huy, sáng rực phát sáng, thế nhưng là trạng thái dịch kiếm ý như là cá giếc sang sông. Tại thôn phệ kiếm thánh cung trưởng lão trên thân thể pháp bảo, quần áo pháp bảo lấy cực nhanh tốc độ bị ăn mòn. Xem ra thật giống như qua năm tháng dài rằng giặc, bị sói mòn một dạng, phải nói là lấy cực nhanh tốc độ sói mòn. Cùng lúc đó, kiếm thánh cung trưởng lão thân thể xuất hiện ngọn lửa màu tím. Phần thiên tử hỏa trong ngoài thiêu đốt hắn thân thể, huyết dịch bị bốc hơi làm, thể nội gân mạch khô héo, huyết nhục bị kịch liệt cao ông ăn mòn. Kiếm thánh cung trưởng lão phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Trong đêm tối, kiếm thánh cung trưởng lão toàn thân bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, ở giữa không trung giãy giụa, ưỡn lẹo thân thể. Mà lúc này đây, trạng thái dịch kiếm ý thôn phệ kiếm thánh cung trưởng lão mặt ngoài thân thể pháp bảo, hướng về kiếm thánh cung trưởng lão thân thể mà đi. Trong nháy mắt, hắn mặt ngoài thì rơi một tầng huyết nhục, cả người biến thành huyết nhân, xem ra thê thảm không gì sánh được. Ngao, kêu thê lương thảm thiết, như là lệ quỷ tại gào thét, trong đêm tối vang vọng thật lâu. Phần thiên tử hỏa thôn phệ hai đóa thần hỏa, có thể tùy tiện thiêu chết thần cấp đỉnh phong, liền xem như thần bảng 10 vị trí đầu một mạc dẫn. Gặp phải phần thiên tử hỏa cũng gặp nhiều thua thiệt, mà tăng thêm ta thiên cấp kiếm ý, huyễn cảnh, cùng trảm long kiếm uy lực, đủ để tùy tiện giết chết một vị chân thần. Nhìn lấy ở giữa không trung bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, kiếm thánh cung trưởng lão tự nhiên tự lẩm bẩm một tiếng, đây coi như là đồ chân thần, lấy thần cấp tu vi, giết hại một vị chân thần. Chủ yếu là mộng yểm thiên vụ huyễn cảnh năng lực quá cường đại, liền xem như chân thần cũng sẽ bị kéo vào huyễn cảnh bên trong. Các loại chân thần kịp phản ứng thời điểm, mình đã sát chiêu ra, căn bản không có cho đối phương bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nếu như không vận dụng mộng yểm thiên vụ lời nói, lấy tự nhiên hiện tại tu vi, tạm thời còn không thể đối phó chân thần. Nhiều nhất cùng chân thần tách ra vật tay, hiện tại hắn có thể dễ dàng chém giết một vị chân thần. Đương nhiên cực hạn tại phổ thông chân thần, nếu như chân thần cấp bậc thần hồn lực phá lệ cường đại, mộng yểm thiên vụ không có tác dụng, như vậy lại nhiều sát chiêu cũng vô dụng. Lấy mình bây giờ thực lực, còn có thể tinh tiến một bước, đến thời điểm liền xem như không dựa vào mộng yểm thiên vụ, chính mình cũng có thể cùng chân thần chính diện giao chiến, từ đó giết chết chân thần. A, chuyện gì xảy ra? Nghe tiếng kêu thảm thiết, không nghĩ là từ Đan Vương, mấy cái cỗ khí tức từ xa mà đến gần, đi tới gần, đi vào đếm cỗ khí tức, có mạnh có yếu, chân thần khí tức hai vị, còn lại đều là thần cấp khí tức. Ngao, cái này thời điểm bị phần thiên tử hỏa triệt để bao khỏa kiếm thánh cung trưởng lão, tại hỏa diễm cùng trạng thái dịch kiếm ý song trọng công kích đến, hóa thành hư vô, liền thần hồn đều không có để lại, trực tiếp bị vẫn diệt. Chân thần chết, chân thần khí tức biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh. Đến người kinh hô lên, bởi vì bọn hắn cảm giác không đến chân thần khí tức. Trong đêm tối, mấy đạo cái bóng giống như u linh đi vào tự nhiên trước mặt, tự nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, phát ra chân thần khí tức hai vị hắn gặp qua một lần. Hai vị này chân thần là ban đầu ở vương gia đại sảnh luyện đan quan sát mấy vị chân thần một trong. Từ Đan Vương, người thế mà giết một vị chân thần, đứng tại tự nhiên mặt trước hai vị chân thần thật lâu không nói gì. Trong lòng sớm đã chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thật lâu về sau, thổn thức một hơi, bọn họ bị tình cảnh này rung động đến. Lúc trước Thiên Bảo Các có người cầu cứu, nói Thiên Bảo Các vô duyên vô cớ phát sinh đại chiến. Có chân thần đánh lén từ Đan Vương, bọn họ lập tức theo vương gia chạy đến. Thứ nhất là Đan Vương thân phận đủ để gây nên bọn họ coi trọng, làm bọn hắn nhất định phải cứu viện. Thứ hai là cứu Đan Vương một mạng, làm cho đối phương thiếu một cái nhân tình. Thế nhưng là không nghĩ tới lại thấy cảnh này, thần cấp phản sát chân thần. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào hình dung hiện tại nội tâm tâm tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.